phong lôi kiếm khí nhanh chóng bao phủ toàn thân Lục Thanh, vù, khi làn sóng kiếm khí đó chạm tới người, Lục Thanh mới cảm nhận được uy lực của nó, gần như không hề gặp một chút trở ngại, làn sóng kiếm khí nhanh chóng cắt nát kiếm khí hộ thể của Lục Thanh. Vào lúc quan trọng đó, Lục Thanh nhanh chóng đưa luyện tâm kiếm chắn ngang trước ngực, giống như bị một cây chùy lớn đập trúng, luyện tâm kiếm bị kiếm khí oanh kích liền đập mạnh vào ngực của Lục Thanh. Lục Thanh như cảm thấy toàn thân bị bóp nát, ngực như có thứ gì đó chẹn lấy khiến cho hô hấp khó khăn, cả người hắn giống như một ngôi sao băng bắn ngược ra sau, nện lưng xuống mặt hồ đang đóng băng. Rắc rắc, mặt hồ bị Lục Thanh va chạm liền xuất hiện vô số những vết nứt. Rơi xuống mặt băng, Lục Thanh liền phun ra một nguồn máu, nét mặt tái nhợt, Lục Thanh, Dư Tập Hóa và Đoạn Thanh Vân cùng kêu lên. Nhưng vào lúc này, bọn họ bị sóng kiếm khí lan tới nên bị đẩy về phía sau, cơ bên không thể tiến lên được, Nhiếp Thanh Thiên cũng phát hiện ra điều đó, nhưng vào lúc hắn đang định di chuyển thì làn sóng kiếm khí đã lan tới ngăn cản. Cho tới khi hắn phá được thì đã cứu không kịp, còn Lệ Kinh Sanh trong nháy mắt khi tới phía trên quả cầu kiếm khí, hắn lơ lửng ở đó, ngay sau khi quả cầu khuếch tán, kiếm chỉ của hắn liền xuất hiện một đạo kiếm khí dài 8 trượng rộng tới một thước. Đạo kiếm khí cắm mạnh vào giữa quả cầu rồi xuyên thẳng qua, phá cho ta, sau tiếng quát của Lệ Kinh Sanh, luồng kiếm khí xoắn mạnh một cái khiến cho quả cầu kiếm khí bị nghiền nát rồi chậm chậm tiêu tán, lao tới bên người Lục Thanh, Nhiếp Thanh Thiên lấy từ trong người ra một cái hộp ngọc. Sau đó, hắn lấy từ trong hộp ngọc ra một chút nhân sâm cho Lục Thanh ăn, cố gắng nhịn đau ngồi xuống, Lục Thanh vận chuyển hút nhật tâm kinh, thần thức nhanh chóng bao phủ quanh người Lục Thanh. Lệ Kinh Sanh biết được nội phủ của hắn bị chấn thương nghiêm trọng, nhưng có thể do vừa được dùng dược vật nên vào lúc này đang có một luồng nguyên khí tinh thuần xoa dịu tim phổi của hắn. Đồng thời, nó cùng với nguyên khí trong thiên địa chui qua huyệt bách hội mà chậm chậm bị luyện hóa thành kiếm nguyên bổ sung cho đan điền. Suy nghĩ một chút, Lệ Kinh Sanh móc từ trong người ra một cái bình ngọc rồi lấy một viên dược hoàng màu vàng nhạt có mùi cay cay đưa cho Nhiếp Thanh Thiên, chờ lát nữa cho hắn nuốt viên dưỡng thân đan này. Thương thế của hắn sẽ nhanh chóng bình phục, khi đi ngang qua người Lạc Tâm Vũ, hắn nói với Liệt Phong đang cố gắng đứng thẳng, tiểu tử. Vận khí của ngươi hôm nay rất tốt. Nếu như tâm của ngươi còn nóng nảy như vậy ta nghĩ kiếm đạo sau này rất khó có thành tựu. Nói thế thôi, chuyện lúc nãy ta không tính nữa. Tất cả tự thu xếp, không chờ Liệt Phong mở miệng, Lệ Kinh Sanh liếc mắt nhìn hắn một cái rồi bước đi. Mà hai gã hộ pháp còn lại thì đưa mắt nhìn Lục Thanh đang khoanh chân ngồi đó. Hôm nay, Lục Thanh từ một gã thiếu niên chưa có tên tuổi đã làm cho bọn họ hết sức kinh ngạc. Sau hôm nay, chắc chắn tháng sau, trên Long Phượng bảng, mọi người sẽ biết tới cái tên Lục Thanh. Trên lầu của ngoại sự đường, những tiếng bàn luận cứ liên tiếp vang lên, Tử Tiêu Phong lôi kiếm lợi hại thật. Thực lực của người đó không ngờ lại mạnh đến thế, đúng vậy. Cảnh giới kiếm pháp đã vượt qua cử trọng nhược khinh đạt tới cử khinh nhược trọng thì phải, không biết. Nhưng cơ bản là không thể nhìn thấy một đường kiếm kia, hai gã đệ tử Lạc Nhật Phong đứng một góc cũng không nén được sự kinh hãi. Vốn bọn họ chỉ có ý đánh giá và quan sát đối với một người mới xuất hiện như Lục Thanh, nhưng vào lúc này, ánh mắt họ chỉ có một sự hoảng sợ. Ta khẳng định, chỉ sau 3 năm 10 vị trí đầu tiên trong Long Phượng bảng sẽ có tên của hắn. Người được gọi là Sư Huynh. Đeo Thanh Cự Kiếm nói, xem ra, thú cư bạo động lần này, chúng ta lại có thêm một đối thủ, ừm. Có lẽ chúng ta nên sắp xếp một chút. Nói xong, hai người nhanh chóng biến mất trong đám đông, vào lúc này, gần như toàn bộ Tử Hà Phong đã trở nên huyên náo. Nhưng do có mấy người Lạc Tâm Vũ nên cũng không có người nào dám bước lên, hơn nữa, do có Lệ Kinh Sanh nên cũng chỉ dám đứng ở xa mà xem. Hay là túng năm tụng ba trong ngoại sự đường mà hỏi đám đệ tử quan sát từ đầu. Sau khi đánh một trận với hộ pháp, chấp pháp Lệ Kinh Sanh, Lục Thanh đã chính thức nổi danh khắp cả Tử Hà Phong. Tử Hà Phong được bao bọc bởi bốn ngọn Triêu Dương, Lạc Nhật, Phiêu Miểu, Vân Vũ. Đồng thời nó được tứ phương huyễn diệt trận tạo thành bốn cây kiếm kiều nối với bốn ngọn kia. Một khi có tình huống khẩn cấp xảy ra, bốn ngọn núi khác đều có thể nhanh chóng chi viện. Tử Hà Phong được chia làm Tử Hà Ngoại Cung và Tử Hà Nội Cung. Ngoại cung có bốn góc nối tiếp với bốn cây kiếm kiều, nó là nơi giải quyết các sự việc quan trọng của tông môn, bao gồm những nơi như Tử Hà Điện, Ngoại Sự Đường, Linh Thú Điện, Chấp Pháp Điện, nó cũng là nơi mà đệ tử của cả năm ngọn núi tề tụ. Còn nội cung nằm giữa là nơi để cho đệ tử của Tử Hà Phong tu luyện hàng ngày và sinh sống, bố trí bên trong so với Triêu Dương Cung cơ bản là giống nhau, chỉ có một chút khác biệt. Lúc này,

đám người Lục Thanh biết nó đã tập trung toàn bộ lực lượng để đánh một kích cuối cùng. Gờ rao, tiếng rống của Lang Vương vang vọng khắp thôn. Quả cầu băng bắn về phía Lạc Tâm Vũ. Nơi nó đi qua, không khí bị ngưng kết lại thành những hạt băng nhỏ, bám quanh quả cầu băng, nó giống như vô số ngôi sao vây xung quanh mặt trăng. Vào lúc này, quả cầu băng như muốn đóng băng tất cả mọi thứ, nét mặt có một sự khinh thường, Lạc Tâm Vũ mở hai mắt. Trong mắt hắn, một tia sáng vàng nhạt xuất hiện. Nhất thời, vòng kiếm khí đang xoay trong tay tỏa sáng rực rỡ, xung quanh vòng kiếm khí chợt xuất hiện một ngọn lửa màu vàng nhạt, chẳng khác gì mặt trời vừa mới mọc đang tỏa ra ngọn lửa của chính nó. Trầm, trầm, trầm, đối mặt với quả cầu băng do Lang Vương phun ra, vòng kiếm khí của Lạc Tâm Vũ chợt bắn ra vô số đạo tử dương kiếm khí cắt qua không khí phát ra những âm thanh sắc ngọt, chợt trời bay về phía Lang Vương. Quỳnh, một đạo kiếm khí đánh vào quả cầu băng liền biến mất. Nhưng quả cầu băng cũng nhỏ đi một chút, sau đó, vô số kiếm khí liên tục công kích lên bề mặt khiến cho quả cầu băng không thể tới cách Lạc Tâm Vũ ba trượng. Mà động tác của Lạc Tâm Vũ cũng không chậm, thậm chí còn xuất hiện những ảo ảnh. Tử dương kiếm khí từ trên vòng kiếm cuồn cuộn bắn về phía Lang Vương, gờ ru, thấy quả cầu băng biến mất, Lang Vương đứng không vững. Đối mặt với kiếm khí tử vong đang lao tới, nó ngửa mặt lên trời tru lên một tiếng thảm thiết, bầy sói như cảm giác được tình cảnh của Lang Vương, từng con cũng đều ngẩng đầu lên trời mà tru lên những tiếng đau thương. Nhưng không có một con nào tiến lên ngăn cản, bất luận là trong thế giới của giả thú hay linh thú, chúng không bao giờ ngăn cản chiến đấu chém giết. Nếu ngăn cản đó chính là sỉ nhục đối với con đang chiến đấu, không hề có chút phản kháng, Lang Vương bị một làn sóng thủy triều kiếm khí bao phủ. Mặt đất phát ra những tiếng động liên tiếp. Vô số tuyết trắng bay tán loạn, không trung chỉ toàn tuyết là tuyết, che lấp mấy trượng xung quanh Lang Vương. Khi lớp bụi tuyết tan hết, trước mặt mọi người xuất hiện một cái hố rộng chừng ba trượng. Xung quanh hố như bị một ngọn lửa mạnh đốt cháy chỉ còn lại một màu đen, từng làn khói đen từ trong hố bốc lên. Cái xác của Lang Vương đang nằm trong hố. Bộ lông trắng muốt của nó đã cháy đen, không còn sự uy phong như trước, trên người nó, mùi thịt cháy khét lẹt bay lên. Bầy sói lại phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Chúng nhìn thấy Lang Vương chết trước mặt nên ánh mắt nhìn đám người Lạc Tâm Vũ chỉ có một sự hung dữ, nhưng chúng ngại sự mạnh mẽ của Lạc Tâm Vũ nên chỉ dám lấy móng vuốt sắc bén mà cào xuống tuyết chứ không có con nào dám đứng lên, đứng bên xem xét, bất luận là Lục Thanh hay là những người khác đều có một nét mặt ngưng trọng. Bởi trong bọn họ không người nào nắm chắc có thể tránh được một kiếm đó, ngay cả Nhiếp Thanh Thiên cũng nhíu mày, không giữ được nét bình tĩnh vốn có. Xem ra con đường mà bản thân còn phải đi vẫn không phải là ít. Vào lúc này, Lục Thanh đã hiểu ra rất nhiều thứ, cũng nhận được vị trí của bản thân mình. Nói thực ra gần đây, sự tiến bộ của thực lực và những chiến tích khiến cho hắn cảm thấy hài lòng. Vì vậy mà bất giác, ánh mắt cũng có chút kiêu ngạo, dù sao với tuổi của hắn như thế mà đã có được thực lực như vậy trong ngàn năm qua Tử Hà Tông cũng không có mấy người. Đến hôm nay, thông qua trận đánh của Lạc Tâm Vũ và Lang Vương. Mặc dù Lạc Tâm Vũ mới chỉ lộ ra một chút thực lực nhưng cũng giúp cho Lục Thanh sực tỉnh, nhận ra vị trí của bản thân. Hắn không còn tư cách kiêu ngạo nữa, cho dù là thiên tài cũng phải có thành tích cao nhất mới được. Chưa kể, Lục Thanh biết rõ bản thân mình không phải thiên tài, sở dĩ hắn có được thực lực như ngày hôm nay cũng đều là do hắn có nhiều lần kỳ ngộ. Nếu chỉ với sự khổ tu, hắn cũng không thể có được sự tiến bộ như thế này, giữa sân. Lạc Tâm Vũ thu kiếm đứng nhìn về phía bên kia. Liệt Phong vẫn bị sự phối hợp của hai con lang vệ làm cho không thể tạo được thế công làm cho hắn phải nhíu mày, tay phải hắn khép lại thành kiếm chỉ điểm nhẹ một cái. Nhất thời, hai đạo tử dương kiếm khí xuyên qua không trung tới trước mặt hai con lang vệ, phục, làn ánh sáng khiến cho Liệt Phong phải bó tay bị tử dương kiếm khí nghiền nát, không hề có một chút phòng ngự, hai con lang vệ chỉ cảm thấy mi tâm đau đớn rồi khung cảnh trước mặt mờ dần. Liệt Phong thấy vậy liền đưa hỏa vân kiếm chém ngang một cái, hai cái đầu sói liền bay ra ngoài, rơi vào giữa bầy sói, đám người dư tập hóa sửng sốt nhưng vẫn im lặng. Lục Thanh nhìn thấy cảnh đó hơi nhăn mày lại, nhưng nhanh chóng khống chế bản thân, cảm giác không tốt đối với Lạc Tâm Vũ lúc này lại càng tăng lên, thấy hai con lang vệ tiếp tục chết đi, bầy sói thực sự nổi điên. Gần 200 con trường nha lang rít lên mà vọt về phía Lạc Tâm Vũ và Liệt Phong. Đám Lục Thanh đứng đằng sau liền siết chặt kiếm trong tay. Linh thú cầm đầu đã bị giết, chỉ với mấy con giả thú tầm thường cơ bản không phải là đối thủ của mọi người, tiếp đó cuộc chiến hoàn toàn nghiêng về một bên. Tuy nhiên, bọn họ cũng không có cảm giác tàn nhẫn bởi có bao nhiêu tính mạng của thôn dân đã chết đi thì chúng cũng phải dùng tính mạng để đền lại. Ngay vào lúc mấy người Lục Thanh chuẩn bị ra tay, bầy sói đột nhiên dừng lại. Những tiếng chu vang lên liên tiếp, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bầy sói không sợ chết chợt đổi hướng phóng về phía Lan Nha Sơn. Chờ một chút. Các ngươi nghe xem, Lục Thanh vận chuyển luyện hồn quyết liền phát hiện từ hướng Lan Nha Sơn có tiếng địch đau thương vọng tới. Sự đau thương có thể cảm nhận một cách rõ ràng qua tiếng địch khiến cho người ta phải rơi lệ, làm cho Lục Thanh phải rung động. Những người khác nghe thấy vậy liền tập trung lắng nghe. Một lát sau, Dịch Nhược Vũ cau mày, sắc mặt trở nên nghiêm túc, tiếng địch này vọng đến từ Lan Nha Sơn. Chẳng lẽ nó gọi đàn Trường Nha Lan trở về? Dư Cập Hóa nghe thấy vậy, ánh mắt chợt sáng ngời, xoay người quay về vị kiếm giả trung niên đang đứng ở cửa thôn mà vậy, thấy Dư Cập Hóa gọi, kiếm giả trung niên có chút sợ hãi, vội vàng đi đến, đại nhân có gì chỉ bảo? Thanh âm của hắn hết sức cung kính. Bởi theo tục lệ của Tử Hà Phong, một gã tiên thiên kiếm khách có địa vị tương đương với trấn thủ, một ngũ trưởng của Lạc Nhật Thành như hắn không thể sánh được, chưa cần phải nói mấy người trước mặt còn trẻ như vậy. Thậm chí còn có cả nhi tử của tông chủ, người đứng đầu trên Long Phượng Bản Lạc Tâm Vũ càng khiến cho hắn cảm thấy không yên tâm. Chỉ sợ lời nói có gì không chính xác khiến cho bọn họ tức giận, cứ bao lâu bầy sói này lại tấn công thôn một lần, nghe Dư Cập Hóa hỏi, kiếm giả trung niên sửng sốt rồi trả lời. Trong 3 năm qua thì đây là lần đầu tiên. 3 năm trước, ta phụng mệnh tới đóng ở đây đã đẩy lùi sự tấn công của chúng, khi đó, bọn ta cũng đánh lén, chém chết một con Lan Vương nhất giai. Sau đó, chúng không tới đây nữa. Mối họa từ bầy sói cũng kết thúc. Không ngờ hôm nay chúng quay trở lại, thì ra, nét mặt Dư Cập Hóa trở nên nặng nề, liếc nhìn những người khác, Lục Thanh vừa mới nghĩ ra một chuyện thì Dịch Nhược Vũ đã mở miệng. Bầy sói này có người điều khiển. Hơn nữa, hắn lại chọn thời gian vào đúng thời điểm thú khư bạo động. Xem ra hai việc này có thể có sự liên quan với nhau, Lạc Tâm Vũ đứng một bên nghe vậy liền ngẩn người. Hắn suy nghĩ một chút rồi nét mặt trầm xuống, đúng thế. Ta từng nghe phụ thân nói rằng sự bạo động của thú khư mới bắt đầu cách đây 100 năm, về phần nguyên nhân của nó thì đã có rất nhiều vị tiền bối đi vào thú khư để dò xét nhưng không tìm ra. Bởi vì thường ngày đám linh thú ở đó hết sức bình thường, chỉ tới thời điểm 5 năm một lần bạo động mới giống như bị điên mà tấn công xung quanh Lạc Nhật Thành. Điều đó chứng tỏ chuyện ở đây có thể thực sự có chút gì đó kỳ quái, còn 7 ngày nữa thời gian bạo động sẽ bắt đầu. Ở đây hiển nhiên là có người sử dụng tiếng địch để điều khiển bầy sói, nếu không phải tu vi của chúng ta cao hơn thì với khoảng cách xa như vậy, với tu vi của kiếm giả đóng ở đây chắc chắn không thể nghe được. Vì thế mà tiếng địch chỉ để cho đàn sói nghe mà thôi. Ánh mắt Dư Cập Hóa nhìn về phía Lan Nha Sơn, trầm giọng nói, nắm chặt luyện tâm kiếm trong tay, Lục Thanh cũng nói, chúng ta có thể phát hiện ra một cái âm mưu dài tới 100 năm hay không, đuổi theo, Lạc Tâm Vũ quát khẽ. Mấy người liền hóa thành mấy đạo ánh sáng đuổi theo bầy, bực thật. Dám để ta một mình ở đây. Thấy mấy người Lục Thanh đã đi xa. Minh Tuyết Nhi nắm tay cô bé con, cắn chặt răng. Nhưng sau khi nhìn thấy máu tanh trên đường, sắc mặt nàng lại hơi tái mà quay đầu đi không dám nhìn, Lục Thanh vẫn giữ nguyên tốc độ phi hành. So với những người khác, hắn chỉ dựa vào thể lực và tu vi để mà duy trì thôi, Lạc Tâm Vũ và 3 người con gái còn lại thì hết sức nhàn nhã, bước chân khoan thai, nhưng mỗi bước đều vượt qua mấy trượng, điều đó khiến cho Lục Thanh thầm đoán thân phận của người con gái kia. Ngoại trừ Minh Tuyết Nhi ra, khinh thân thuật của nàng hình như giống với Minh Tuyết Nhi. Mà ngày đó, khi Minh Tuyết Nhi thi triển phiêu miểu bộ, sau đó hắn mới được Đoạn Thanh Vân nói cho biết, nhờ đó mà hắn mới biết tới sự tồn tại của thân pháp. Vì vậy mà hắn rất mong được tiếp xúc với Phong Lôi Quyết, đoàn người ra khỏi Lan Khẩu Thôn, theo dấu chân bầy sói để lại trên tuyết mà đuổi theo. Lan Nha Sơn cách Lan Khẩu Thôn chỉ khoảng vài dặm đường, vì vậy mà từ xa có thể thấy bóng dáng chân núi của Lan Nha Sơn, vào lúc này, trong lòng mọi người đều cảm thấy nặng nề. Nếu như việc thú khư bạo động đúng là có âm mưu thì đó chẳng khác nào Tử Hà Tông tích lũy cả ngàn năm bị cho một cái bạc tai. Hơn 100 năm qua, việc thú khư bạo động đã có bao nhiêu là người chết? Biết bao người dân của tông môn đã nằm xuống? Chỉ sợ là phải hơn 10 vạn, thi thể của 10 vạn người đủ để chất thành một ngọn núi. Máu chảy đủ thấm cả dòng sông rộng 100 trượng, 100 năm qua không biết có bao nhiêu người dân của Lạc Nhật Thành đã phải chết đi. Cả đám Lục Thanh đều biết một khi phát hiện người đó chắc chắn không chỉ lột da, róc xương là có thể giải quyết được vấn đề, cho dù là khiến cho hắn ngay cả linh hồn cũng bị tan nát cũng là một chuyện quá nhẹ. Sau khoảng nửa nén nhang, mọi người tới được chân Lan Nha Sơn. Lan Nha Sơn nằm ngoài thú khư, cao ước chừng 500-600 trượng, trên núi bao phủ bởi một màu xanh của cây cối rậm rạp. Tuy nhiên khiến cho Lục Thanh cảnh giác chính là Lan Nha Sơn như có một lớp sương trắng mỏng bao phủ, nhìn qua khiến cho người ta có cảm giác âm u, người ta vẫn thường nói gặp rừng chớ vào, nhưng mấy người Lục Thanh toàn là những người gan to mật lớn nên cũng chẳng để ý tới chuyện đó. Lúc này, bầy sói đã lên núi. Sơn đạo đầy bùn đất nhanh chóng che giấu vết chân của chúng, Lạc Tâm Vũ nhướng mày, nói, ngọn núi này rất lớn. Chúng ta chia tay nhau hành động. Một khi phát hiện được mục tiêu thì hú dài một tiếng để báo hiệu cho mọi người nhanh chóng hội họp, không thể để cho hắn chạy thoát. Nói tới đây, nét mặt Lạc Tâm Vũ hiện lên đầy sát khí, mặc dù Tử Hà Tông có địa vị cách biệt, nhưng dù sao thì trong khu vực 200 dặm quanh Tông Môn cũng đều là dân chúng phụ thuộc, trải qua ngàn năm sinh sống mới có thể tạo ra được một số lượng dân cư đông đúc như vậy. Rất nhanh, mọi người chia làm hai phía. Vẫn như trước, 5 người Lục Thanh thành một nhóm còn 3 người Dịch Nhược Vũ cùng với Lạc Tâm Vũ, Liệt Phong thành một nhóm, trên đường đi, bọn họ để ý dấu chân của bầy sói. Nhưng từ sau khi bầy sói lên núi, tiếng địch đau thương kia cũng biết mất, nhưng với tu vi của đám người Lục Thanh cũng có thể đoán ra được tiếng địch từ giữa sườn núi hoặc cao hơn phát ra. Rất có thể người đó đang ở trên đỉnh núi, mà vào lúc này, trên đỉnh của Lan Nha Sơn, trên một vách núi có băng tuyết phủ quanh năm, một người con gái mặc một bộ quần áo trắng như tuyết đang đứng im trên vách đá, có một điều khiến cho người ta kinh ngạc đó là nhìn khuôn mặt của nàng cũng chỉ ước chừng 20 nhưng mái tóc lại bạc trắng như tuyết. Khuôn mặt của nàng vô cùng xinh đẹp, chỉ có điều ánh mắt của nàng lại hết sức lạnh lẽo giống như ngọn núi phủ băng cả ngàn năm tỏa ra hơi lạnh thấu xương, trong tay nàng đang cầm một thanh đoản kiếm dài khoảng một thước, thanh kiếm đen bóng. Trên thân có rất nhiều lỗ nhỏ khiến cho mỗi khi có trận gió núi thổi qua lại phát ra thanh âm của tiếng địch, đây chính là một cây địch có hình giống như thanh kiếm. Không biết nó được người ta dùng thứ gì để chú tạo thành. Nhìn qua nó khiến cho người ta có một cảm giác quỷ dị, cho dù chỉ là gió núi thổi vào mà phát ra tiếng nhưng cũng giống như muốn hút lấy linh hồn của người nghe, tới rồi sao? Người con gái chợt mở miệng lẩm bẩm. Lúc này, sau lưng nàng có hai con trường nha lan trắng như tuyết. Từ người chúng tỏa ra những luồng hơi lạnh, giống như hơi lạnh thấu xương của băng tuyết trên đỉnh núi. Cả hai con trường nha lan giống hệt như con lan vương nhị giai mà Lạc Tâm Vũ giết chết lúc trước. Thân hình chúng hình như còn lớn hơn so với lan vương một chút. Đối diện với người con gái trên vách đá, chúng không hề có khí thế của lan vương khi đối đầu với Lạc Tâm Vũ. Cả hai con đầu nằm trên mặt đất, ánh mắt có chút gì đó sợ hãi. Nếu đã tới vậy thì phải chiêu đãi cho thật tốt. Các ngươi đi đi. Thanh âm lạnh lùng sau khi im lặng một lúc lại vang lên, hai con lan vương nghe thấy liền đứng dậy rồi nhanh chóng biến mất khỏi vách núi, người con gái liền quay đầu lại, lạnh lùng nhìn về phía năm ngọn núi của Tử Hà Tông. Sự lạnh lẽo trong mắt nàng càng lúc càng nhiều, xung quanh nàng, lớp tuyết mềm mại từ từ rắn dần. Một lát sau, trên vách núi biến thành một thế giới toàn băng trong suốt, giữa cánh rừng trên núi, năm người Lục Thanh phóng theo một con đường lên núi, chờ một chút. Dư Cập Hóa đột nhiên dừng lại. Bốn người Lục Thanh nghe thấy vậy cũng đứng lại theo, cùng nhìn về phía Dư Cập Hóa, chỉ thấy hắn đi tới một gốc cây đại thụ cúi người nghe ngóng. Sau đó, hắn đứng dậy nói, ở chỗ này phân sói vẫn còn mới. Có lẽ chúng đi qua chưa lâu, phân sói. Lục Thanh nghe vậy cảm thấy sửng sốt. Ánh mắt của Đoạn Thanh Vân nhìn Dư Cập Hóa cũng có chút khác lạ. Dư Cập Hóa thấy vậy liền giải thích, khi còn bé. Ta từng theo thợ săn lên núi. Có những người rất am hiểu việc đuổi theo những con sói đơn độc. Vì vậy mà ta cũng hiểu được một chút, từng. Đuổi theo mau, không để cho chúng chạy thoát. Triệu Thiên Diệp trầm giọng nói. Mấy người lại tiếp tục đứng dậy, tiến vào trong rừng rậm, không bao lâu, quả nhiên có thể nghe thấy tiếng đàn sói đang chạy phía trước, hút nhập tâm kinh vận chuyển trong kinh mạch với một tốc độ cực nhanh. Lục Thanh như hóa thành một luồng sáng xanh. Xuyên qua rừng cây, tất cả những cành lá chạm vào người hắn đều bị phong lôi kiếm khí của hắn làm cho tan nát, mở ra một con đường. Bốn người Đoạn Thanh Vân liếc mắt nhìn nhau rồi tỏa ra kiếm khi bám theo con đường mà Lục Thanh tạo ra, thanh âm của đàn sói càng lúc càng rõ ràng. Cuối cùng, sau khi vượt qua cánh rừng liền xuất hiện một khoảng trống tới tận đỉnh núi, một đám ước chừng 10 con trương nha lang đang chạy nhanh lên đỉnh núi. Hình như phát hiện ra 5 người Lục Thanh, một tiếng sói tru vang lên. Tốc độ của bầy sói chợt gia tăng, là giả thú sinh ra trong chốn núi rừng nên đối mặt với núi đá, bầy sói không hề bị ảnh hưởng. Lớp tuyết trên mặt đất với 5 người Lục Thanh có một chút trở ngại. Nhưng đối với bầy sói lại chẳng khác gì trên đất bằng. Khoảng cách 10 trượng nhanh chóng bị kéo giãn, một tia sáng chợt hiện lên trong mắt, Lục Thanh tung người, vung luyện tâm kiếm bổ về phía trước. Nhất thời, một đạo phong lôi kiếm khí bắn về phái bầy sói. Cái gì? Trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Thanh, trong bầy sói đang chạy trốn chợt xuất hiện 2 con sói trắng như tuyết, giống hệt Lang Vương, chẳng biết chúng ẩn trong bầy sói từ lúc nào, mà lúc này chợt xuất hiện lao về phía Lục Thanh. Ánh mắt của con cự lang giống như trêu tức khiến cho Lục Thanh cảm thấy căng thẳng. Đột ngột, trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Thanh, bầy sói đột nhiên biến mất trong lớp tuyết trước mặt, mà đạo phong lôi kiếm khí do Lục Thanh phóng ra tới gần bầy sói chợt biến mất không thấy tăm tích. Khi kiếm khí biến mất, mấy người liền dừng lại. Triệu Thiên Diệp nhăn mày, suy nghĩ một chút rồi nói, nếu như ta đoán không nhầm thì nơi này có một cái kiếm trận. Kiếm trận, Lục Thanh thì thào một câu. Hắn nghĩ tới 4 cây kiếm kiều trên Tử Hà Tông. Truyền thuyết về uy lực của tứ phương huyễn diệt trận đủ để long trời lỡ đất, không ngờ ở đây có một cái kiếm trận. Nhưng chỉ có khả năng thần kỳ của kiếm trận mới có thể giải thích được cảnh tượng kỳ dị trước mắt. Kiếm trận. Đoạn Thanh Vân không tin được phải hỏi lại, nơi này rõ ràng không có thứ gì mà. Nói xong, hắn đưa tay ra trước mặt Trực Vương tới khoảng không gian trước mặt, dừng tay. Phía sau, Nhiếp Thanh Thiên chợt quát lên một tiếng. Lục Thanh nghe thấy vậy vội giơ tay kéo Đoạn Thanh Vân lại. Tuy nhiên vẫn chậm một chút, mặc dù Lục Thanh kéo được Đoạn Thanh Vân nhưng cũng cảm nhận được một lực hút cực mạnh khiến cho hắn không tự chủ được lao về phía trước. Mà Lục Thanh gần như không hề có một chút năng lực chống cự, chỉ cảm thấy thân thể như tiến vào trong làn nước rồi lọt vào một cái thế giới kỳ, đây là nơi nào? Toàn bộ quang cảnh hiện ra trước mặt Lục Thanh. Nơi đây như là một thế giới thu nhỏ. Trên bầu trời có vô số ngôi sao đang lóe sáng, vốn đang là ban ngày, vậy mà khi tiến vào đây lại chuyển thành ban đêm, mà khiến cho Lục Thanh phải giật mình chính là trên mặt đất không hề có tuyết, chỉ có gần 100 thanh trường kiếm được cắm trên mặt đất. Toàn thân kiếm tỏa ra một phần kiếm khí màu xanh khiến cho người ta không thể nhìn rõ hình dạng của chúng, nơi đây chẳng lẽ là kiếm trì? Đoạn Thanh Vân đứng bên chợt kêu lên, kiếm trì. Lục Thanh cũng cảm thấy kinh hãi. Nhưng sau khi thần thức của hắn tản ra, hơn 100 thanh trường kiếm liền tỏa ra ánh sáng màu xanh, đồng thời, 100 đạo kiếm khí màu xanh cũng bắn về phía Lục Thanh đang ở giữa không trung, trong nháy mắt, nét mặt Lục Thanh tái nhợt. Hắn hơi lui lại phía sau 2 bước. Phun ra một ngụm máu đỏ tươi, ngươi làm sao vậy? Đoạn Thanh Vân đứng bên thấy Lục Thanh phun máu liền cảm thấy kinh hoàng. Dù sao thì cũng bởi vì sự nhanh nhảo của hắn mà kéo của Lục Thanh vào đây, ta đã quá coi thường. Kiếm khí nơi đây chính là Tốn Phong kiếm khí. Nó có thể công kích thần thức mà ta tản ra. Lục Thanh ngồi xuống, vận chuyển luyện hồn quyết, nhanh chóng chữa trị thần thức bị thương. Đúng là kiếm nguyên công của kiếm giả thời thượng cổ lưu lại. Mặc dù chỉ là bản thiếu nhưng đối với việc vận dụng và tu luyện thần thức hoàn toàn vượt qua rất nhiều loại kiếm nguyên công. Sau một hồi vận chuyển, Lục Thanh cảm thấy thần thức trong thức hải vốn bị cắn nát thành vô số mảnh bây giờ từ từ dung hợp lại với nhau, trở lại hình dạng ban đầu. Sau nửa canh giờ, Lục Thanh đang ngồi xếp bằng liền mở mắt. Cảm giác một chút, hắn phát hiện, thần thức bị đánh nát đã ngưng tụ lại như cũ, thậm chí mức độ ngưng tụ còn tốt hơn trước rất nhiều. Còn Đoạn Thanh Vân vẫn đang đứng hộ vệ trước mặt Lục Thanh. Ánh mắt hắn cảnh giác nhìn 100 thanh trường kiếm trước mặt, liệt hỏa kiếm thủ trước ngực, thấy Lục Thanh mở mắt, Đoạn Thanh Vân thở vào nhẹ nhõm, nói, thương thế sao rồi? Mặc dù hắn không thể phóng thần thức ra ngoài, nhưng tu luyện kiếm đạo nhiều năm cũng biết thần thức bị thương nghiêm trọng như thế nào, chuyện như vậy rất khó để hồi phục, không có vấn đề gì nữa. Lục Thanh lên tiếng trả lời. Nếu nói đã tốt thì chắc chắn sẽ khiến cho Đoạn Thanh Vân hoài nghi, dù sao, hắn đã từng hạ lời thề kiếm thần, không để chuyện hắn tu luyện kiếm hồn kinh lộ ra ngoài, nơi này không phải kiếm trì.